Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bán vé, cao hơn 8 mét, trông rất hùng vĩ. Chắc chắn là do bị kích thích bởi quy mô của tòa nhà tổng bộ công ty Vương Cường đối diện nên mới xây một tòa nhà tổ hợp vượt thời đại như vậy. Điều đáng khen là phía trước tòa nhà còn có một quảng trường nhỏ rộng 4-5 mẫu, quy hoạch rất tốt. Điều này hoàn toàn khác với những gì Vương Cường nhớ trong ký ức. Bến xe loại này không hề thua kém so với bến xe ở các thành phố loại 2 trong thế kỷ 21. Trà Thành bây giờ vẫn còn vài kiến trúc xưa giỏi. Vương Cường thầm nghĩ, từ khi quảng trường trung tâm Trà Thành được xây dựng hoàn chỉnh cùng với quy hoạch và xây dựng Vũ Miếu Lĩnh và Văn Miếu Lĩnh, Vương Cường đã biết kiến trúc xưa ở Trà Thành rất giỏi. Bây giờ bến xe lại được cải tạo toàn diện và rất mới lạ, chắc chắn cũng là do những kiến trúc sư có thực tài đó thiết kế. Hơn nữa, quy hoạch đường xá ở khu vực thành phố Trà Thành ngày nay cũng rất đẹp và hợp lý, chắc chắn cũng là do những kiến trúc sư đó thiết kế quy hoạch. Trong ký ức của anh, có lẽ là do nhiều điều kiện hạn chế nên họ không có cơ hội phát huy. Nhưng bây giờ, với cơn bão lớn do Vương Cường tạo ra, những kiến trúc sư đó có thể mở mang kiến thức, tùy ý vung bút phát huy không gian rộng lớn. Dù sao, bến xe luôn là bộ mặt kiến trúc của một huyện thành, dưới sự nổi bật của tòa nhà tổng bộ công ty Vương Cường, việc xây dựng lại là điều tất yếu để xứng đôi với khu kiến trúc đối diện. Nếu không thì huyện sẽ mất hết mặt mũi. Vì vậy, việc xây dựng lại bến xe hoàn toàn và có được sự hoành tráng như ngày hôm nay là điều hợp lý. Ngay cả khi sau khi xây xong, bến xe có kém hơn tòa nhà tổng bộ công ty Vương Cường thì cũng không thể kém quá nhiều, miễn cưỡng xứng đôi một chút vẫn được. Vương Cường và Uyển Quân thích thú ngắm nhìn bến xe đang được xây dựng, các em gái của cô đã vây quanh dì Lâm đi ra. Mọi người nói cười vài câu rồi lên xe, Vương Cường lái xe xích lô qua cầu Trà Giang rồi nhanh chóng trở về nhà. A Cường, nhà cậu càng ngày càng tốt ra đấy. Vừa bước chân vào cổng lớn, dì Lâm đã đảo mắt nhìn quanh, rồi xúc động nói với Vương Cường. Điều đập vào mắt đầu tiên là đại trà sơn, dù đang giữa mùa đông mà vẫn một màu xanh mướt. Sắc xanh ấy trải dài khắp nơi, so với cùng thời điểm năm ngoái, ít nhất cũng phải gấp mấy chục lần. Chân núi tứ phía cũng vậy, so với vùng giáp xanh thì còn xanh tốt hơn nhiều, chẳng hề thua kém mấy ngọn núi đặc biệt xanh biếc trong huyện. Vì đặc điểm địa lý, Trà Thành có nhiều nơi cây cối xanh tốt quanh năm. Không ít ngọn núi, chỉ cần không gặp phải ngày tuyết rơi, mùa đông nhìn qua vẫn là một màu xanh biếc. Vậy nên, dù đại trà sơn nhà Vương Cường có chút đặc biệt, ở Trà Thành cũng chỉ thuộc một trường hợp thường thấy, không quá nổi bật. Giờ thì ai cũng biết, Vương Cường đã mang rất nhiều hoa cỏ cây cối đến trồng trên đại trà sơn. Dù sao, đại trà sơn cao lớn như vậy, cây cối hoa cỏ mọc nhiều, từ xa đã thấy rõ. Vào tháng 3 năm nay, Vương Cường còn định mang những cây cổ thụ trăm năm tuổi đến trồng trên 18 ngọn núi mà anh đã nhận thầu, để đại trà sơn thêm xanh tốt. Anh sẽ cố gắng biến đại trà sơn thành một ngọn núi đại thanh sơn thực thụ ngay trong năm nay. Mọi nơi có thể trồng cây cỏ đều sẽ được phủ xanh, dùng những loại cây cao lớn che kín bề mặt đại trà sơn. Như vậy, người ta nhìn từ xa, chỉ thấy một màu xanh mướt, mà không thấy được tình hình thực tế của đại trà sơn. Phong tỏa đại trà sơn, không chỉ là đóng kín cửa nhà, mà còn phải dùng cây cối cao lớn che chắn gần như hoàn toàn. Có linh dịch từ Bảo Hồ Lô, Vương Cường tin mình có thể hoàn thành việc này ngay trong năm nay. Đến lúc đó, có bao nhiêu động vật hoang dã lớn nhỏ sinh sống trên đại trà sơn, sẽ chẳng ai hay biết. Chuyện này mới thật sự là lợi cho Vương Cường. Dù sao, có đủ thức ăn nước uống, lại có môi trường sống cực kỳ tốt, không bị con người quấy rầy, tốc độ sinh sản của các loài động vật hoang dã sẽ vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Khi đạt đến một số lượng đỉnh điểm, hình thành một hệ thống sinh tồn tuần hoàn khép kín thì mới ổn định được. Vương Cường hiểu ý dì Lâm là đang khen phong thủy nhà mình ngày càng tốt, nên cây cối mới mọc tươi tốt như vậy. Anh đương nhiên không giải thích gì, mà trong lòng dì Lâm cũng có chừng mực. Người đầu tiên nhắc nhở bốn anh em Vương Cường chính là dì Lâm. Dì đã nhiều lần dặn dò anh em Vương Cường, sau này ra ngoài phải kín miệng, đừng kể chuyện nhà mình cho ai, kẻo người khác dòm ngó, gây ra chuyện phiền phức. Biết hôm nay dì Lâm sẽ đến, tối qua Vương Cường đã báo cho đám dị thú, trừ A Tài và gia đình, mấy ngày nay không cần xuống núi. Đương nhiên, gia đình Đại Mãnh và Tiểu Kim vẫn có thể ra ngoài vào buổi tối, bắt thật nhiều động vật hoang dã về đại trà sơn thả. Hơn một tháng nay, đám dị thú nhà anh, nhất là Tiểu Thanh và Tiểu Vũ, đã mang về không biết bao nhiêu động vật hoang dã cho đại trà sơn. Trong đó, các loài chim chiếm gần nửa, chúng được Đại Mãnh và đồng bọn không ngừng tha về, đậu kín trên cây cối khắp nơi. Tính hết chim muông tú rừng trên đại trà sơn, chắc cũng phải 7, 8 vạn con, nếu không đã đến 10 vạn rồi. Nhất là thỏ rừng, số lượng đã vượt quá vạn con. Vương Cường biết, trong vòng 30 dặm, các loài động vật hoang dã, cơ bản đều bị đám dị thú bắt về đại trà sơn nuôi thả hết rồi. Thời gian săn mồi của Đại Mãnh gần đây ngày càng kéo dài, Vương Cường đã đoán ra điều này. Nhưng có đám dị thú trấn áp, chim muông thú rừng không dám lộn xộn, đều ngoan ngoãn sống trên núi. Dù sao, ở đây không thiếu thức ăn nước uống, lại không lo bị đe dọa, cuộc sống sung túc vô cùng. Hiện giờ, mấy cô em gái khi lên núi đều phải có ít nhất hai con chó lớn hoặc hai con hổ lớn đi cùng, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Chờ lâu dần, các loài mạnh thú ở đây quen mặt người nhà anh, thì mới hết nguy hiểm được. Mấy chục con lợn rừng và mấy trăm con gà rừng nhà anh nuôi, cũng đều được thả lên núi trong tường vây thanh thạch, mặc chúng tự do sinh sôi nảy nở. Có dị biến hổ và dị biến đại điểu chân áp, chúng không dám làm loạn đâu. Nếu dậy mãi không sửa, thì sẽ bị đám mãnh thú dị biến này săn giết để ăn thịt ngay. Không còn lợn rừng để chăn nuôi, mấy cô em gái nhàn đi nhiều. Gần đây có nuôi thêm mấy chục con lợn đất, nhưng lợn đất dễ nuôi hơn nhiều, ăn rồi ngủ, tỉnh dậy lại ăn, hoặc là lượn lờ quanh chuồng, chẳng khó quản lý như lợn rừng. Vương Cường lái xe xích lô, cùng mọi người về đến trước biệt thự. Đẩy xe vào nhà để xe xong, mọi người cùng nhau dỡ đồ xuống, rồi phân loại cất vào kho. Sau đó, cả đám mang những thứ cần dùng đến lầu 2, vào bếp lớn. Mọi người bắt đầu tất bật. Mai là 30 Tết rồi, có rất nhiều việc phải chuẩn bị sẵn hôm nay, để ngày mai khỏi luống cuống. Ví dụ như, làm khâu nhục, xoa thiêu. Cả bọn làm việc quần quật cả buổi chiều, mới tạm xong xuôi. Bữa tối hôm nay, mọi người ăn qua loa gà và cá, rồi ngồi vào phòng khách lớn xem TV, tán gẫu. Ngày mai 30 Tết mới là thời gian ăn chơi thực sự trong năm. Lâm Nhân, dạo này con học hành thế nào rồi? Dì Lâm ngồi trên ghế sofa lớn, nhấp một ngụm trà thanh thần, hỏi con gái. Dì phải hỏi cho rõ, sợ con gái học không theo kịp, đến kỳ khai giảng mùa thu mà không qua được bài kiểm tra đầu vào, thì hỏng bét. Nửa năm nay, dì kiên trì bán hàng ở quầy, đã để dành được hơn 2.000 tệ, đủ cho con gái đi học. Chỉ sợ Trần Lâm học không vào thôi. Mẹ cứ yên tâm ạ. Trần Lâm tự tin nói, chị Uyển Quân, Uyển Ngọc và em Uyển Linh dạy con tận tình lắm. Tối nào chúng con cũng học ít nhất nửa tiếng, chỉ trừ mấy hôm đặc biệt thì nghỉ thôi ạ. Chúng con học xong hết chương trình trung học cơ sở rồi, ngay cả tài liệu tham khảo, anh Cường cũng mua về không ít, chúng con học hết rồi ạ. Nếu ôn tập thêm nửa năm nữa, thì việc thi đỗ vào lớp 8 của nhất trung là chuyện nhỏ. Cô bé không hề khoe khoang, mà nói thật lòng. Vương Cường thường xuyên đốc thúc mấy đứa nhỏ học hành. Mà chúng cũng rất tự giác, trừ những lúc đặc biệt phải nghỉ, tối nào mấy đứa cũng tụ tập ở thư phòng lầu 3, học ít nhất nửa tiếng. Có thể nói, các bài học trung học cơ sở, không nói là thuộc lầu lầu, thì cũng nhớ gần hết. Vương Cường mua thêm mấy bản tự thiếp, để bốn nha đầu cũng bắt đầu luyện chữ. Viết chữ cũng là một hình thức học tập rất tốt, có thể bồi dưỡng tình cảm, tu thân dưỡng tính, giúp ích rất nhiều cho mỗi người. Ngay cả Vương Cường cũng cảm thấy chữ viết máy hay thư pháp của mình đều chưa đâu vào đâu, nên anh cũng thường xuyên dành thời gian luyện tập. Nửa tháng gần đây, chữ của anh đã tiến bộ rất nhiều. Đó là điều tất yếu. Hiện tại 5 người trong nhà đều có khả năng nhìn qua là nhớ, thêm vào tinh thần ngày càng mạnh mẽ, lực khống chế cũng ngày càng cao. Thật sự muốn học một thứ gì đó, so với người bình thường mà nói, ưu thế quá lớn. Như vậy cũng tốt. Nghe xong câu trả lời của con gái, Lâm A Di cuối cùng cũng yên tâm, chút bỏ được nỗi lo trong lòng. Mọi người ngồi trong phòng khách lớn, vừa xem TV, vừa trò chuyện phiếm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đến khoảng 10 giờ tối, mọi người mới chia nhau đi tắm rửa nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày 30 Tết, mọi người đã thức dậy từ rất sớm. Trong khi Uyển Quân chuẩn bị điểm tâm, mọi người cùng nhau bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh. Năm nay khác hẳn năm ngoái. Năm ngoái, vào ngày 30 Tết, cả nhà vẫn chưa thực sự ổn định, đủ thứ việc đều cần Vương Cường tranh thủ thời gian giải quyết, vì vậy mà sáng sớm anh đã phải vội vã vào thành mua sắm. Sau hơn một năm không ngừng nỗ lực, giờ đây, nếu nói gia đình Vương Cường là sống tốt nhất ở Trà Thành thì chắc chắn không ai phản đối. Đồ dùng cho ngày Tết, thực phẩm các loại đều không cần phải đi mua thêm, những thứ cần thiết đều đã được mua về từ hôm qua. Vì hôm nay không cần vào thành, mọi người có nhiều thời gian hơn để thong thả chuẩn bị. Vừa dọn dẹp xong căn biệt thự lớn, Uyển Quân cũng đã làm xong điểm tâm. Sau khi ăn xong, mọi người nghỉ ngơi một lát rồi cùng nhau ra dọn dẹp trang trại sinh thái rộng lớn của gia đình. Công việc này tốn khá nhiều thời gian, kéo dài đến tận trưa, gần 12 giờ mới hoàn thành xong xuôi. Sau bữa trưa, Uyển Quân và dì Lâm phụ trách chuẩn bị cơm tất niên, còn Vương Cường dẫn theo ba cô con gái bắt đầu trang trí biệt thự và cổng lớn. Năm nay, cả nhà mua 5 đôi đèn lồng đỏ lớn, mỗi tầng của biệt thự đều được treo một đôi ở cửa chính. Hai cổng lớn thông ra bên ngoài cũng được treo mỗi bên một đôi. 5 bộ câu đối cũng được dán ở 5 vị trí quan trọng này. Những chữ phúc lớn cũng được dán trang trọng trên các cánh cửa gỗ. Sau khi trang hoàng xong, cả trang trại tràn ngập không khí lễ hội, trở nên khác biệt hẳn. Nhiệt độ mùa đông năm nay cao hơn năm ngoái một chút, chủ yếu là vì chưa có tuyết rơi. Trong ký ức của Vương Cường, trận tuyết lớn trước Tết năm ngoái là trận tuyết cuối cùng ở Trà Thành. Mãi đến cuối năm 93, Trà Thành mới lại đón một trận tuyết lớn. Nhưng đó không phải là tuyết rơi mà là mưa tuyết kéo dài mấy ngày. Sau đó, vào mùa đông năm 97, lại có một trận mưa tuyết kéo dài gần một tuần. Từ đó về sau, Trà Thành không còn tuyết nữa. Mùa đông năm nay, thời tiết chủ yếu duy trì trạng thái khô lạnh, gió bắc thổi khá mạnh. Gió chỉ mới dịu bớt trong 2 ngày gần đây. Loại thời tiết này lại giúp công ty xây dựng của Vương Cường tiến hành công việc thuận lợi, nhiều hạng mục đã hoàn thành đúng thời hạn. Tiểu Ngọc, Tiểu Linh, các con xong việc chưa? Uyển Quân gọi vọng ra, nếu xong rồi thì hai con ra hồ nhân tạo, dùng lưới vớt một con cá lớn về, còn thiếu một món cá lớn nữa. Á ha ha, chúng con đi ngay đây ạ. Hai cô bé vừa mới rảnh rỗi, đang định đi tắm rửa rồi mặc quần áo mới mua trong thành hôm qua thì nghe thấy tiếng gọi. Hai chị em vội vã chạy đến phòng chứa đồ ở tầng 1 của biệt thự, lấy một chiếc lưới lớn dài rồi chạy về phía hồ nhân tạo. Vương Cường và Trần Lâm thì cầm những bông hoa đỏ nhỏ mà mấy cô con gái đã may xong từ tối qua, trang trí lên mười mấy cây lớn quanh biệt thự. Mấy cô bé đều rất khéo tay, cùng nhau mày mò một chút là học được cách làm hoa đỏ. Để tăng thêm không khí ngày Tết, tối qua, cả nhà đã dùng một tấm vải đỏ trên lầu 3 để cắt may rất nhiều hoa đỏ nhỏ. Những bông hoa này được buộc bằng dây gai mỏng manh lên những cành cây nhỏ, hòa cùng màu xanh của lá cây, trông rất đẹp mắt. Nhưng vì số lượng hoa quá nhiều nên mãi vẫn chưa xong. Khi hai cô con gái song sinh mang lưới bắt cá về tham gia, tốc độ tăng lên đáng kể, chỉ mười mấy phút sau là hoàn tất. Chờ đã. Sau khi giúp xong những việc này, ba cô gái vội vã chạy lên lầu. Họ háo hức muốn đi tắm rửa và mặc quần áo mới để đón năm mới. Vương Cường nhìn theo bóng lưng các con rời đi, không khỏi bật cười, rồi anh đi vào bếp lớn ở tầng 2 để giúp Uyển Quân và dì Lâm chuẩn bị bữa cơm tất niên. 5 giờ chiều, ở khắp nơi trong thôn Giang Bối đã bắt đầu có tiếng pháo nổ, nhà Vương Cường cũng chuẩn bị khai tiệc. Con đi đốt pháo. Tỷ tỷ, chúng ta cùng đi. Hai cô con gái song sinh năm nay đã lớn thêm một tuổi, cuối cùng cũng không còn tranh giành nhau nữa mà biết nhường nhịn. Hai người mỗi người cầm một que hương, chạy ra trước cửa biệt thự, một người một bên, một tay che một bên tai, một tay cầm hương châm vào hai vòng pháo lớn mà Vương Cường vừa bày ra. Suy suy, ngòi nổ vừa cháy, hai cô bé liền đứng lên bỏ chạy. Tách tách, tiếng pháo nổ vang lên không ngớt, những quả pháo hoa thi nhau nổ trên mặt đất. Á ha ha, đi ăn cơm tất niên thôi. Nhanh lên, sáng với trưa con chỉ ăn có chút xíu, để bụng đến giờ ăn đó. Hôm nay con muốn uống nửa vò rượu ngọt, ăn một cái chân ngỗng, một cái đùi gà. Con muốn ăn hai cái chân gà, ăn một cái đầu cá. Tiếng pháo vừa dứt, mấy cô bé đã la hét ầm ĩ, chen nhau chạy về phía nhà bếp ở tầng 2. Chẳng mấy chốc, mọi người đã ngồi quây quần quanh chiếc bàn gỗ lớn ở giữa phòng bếp, ai vào chỗ nấy. Cạn ly. Mọi người đứng dậy, cùng nhau nâng ly cụng vào nhau, hô lớn. Lần này là cạn ly thật sự. Mỗi người đều cầm trên tay chiếc chén sứ tinh xảo được làm từ gốm quan diêu thời Tống, uống một hơi hết sạch hơn nửa chén rượu ngọt. Hiện tại, bộ đồ ăn của nhà Vương Cường đã thuộc hàng xa xỉ. Thời gian gần đây, Vương Cường đã chọn ra một số đồ sứ tinh xảo từ mật thất dưới tầng 1 để gia đình sử dụng. Không nói đến những yếu tố khác, chỉ riêng việc an toàn và vô hại thì đồ sứ quan diêu cổ đại đã hơn hẳn đồ sứ hiện đại. Vì vậy, những bảo vật khác trong kho, Vương Cường sẽ cất giữ cẩn thận, nhưng những đồ sứ không quá quý giá thì anh vẫn cho gia đình sử dụng. Anh có giám định thuật, cũng không lo lắng mình sẽ mang những bảo vật tuyệt thế ra ngoài để gây chú ý. Những đồ sứ anh mang ra cho gia đình sử dụng đều không phải là những thứ quá chân quý. Nhưng những loại đồ sứ được sản xuất từ quan diêu thời cổ đại này thực sự tốt hơn rất nhiều so với đồ hiện đại, dù là nguyên liệu hay công nghệ chế tác đều không thể so sánh được. Sức khỏe của người nhà là quan trọng nhất, Vương Cường có thể cải thiện được điều gì thì sẽ cố gắng hết sức. Hiện tại, các loại đồ sứ cổ đại mà gia đình sử dụng đã rất đầy đủ, thay thế toàn bộ các loại đồ sứ, sản phẩm thủy tinh trước đây. Sau khi mọi người uống cạn một chén rượu ngọt, Uyển Ngọc lại rót đầy cho mọi người, rồi bắt đầu bữa ăn uống thả ga. Bữa cơm tất niên năm nay phong phú hơn năm ngoái rất nhiều, trên mặt bàn gỗ lớn bày biện đầy ắp các món ăn. Gà, vịt, ngỗng đều có, heo, dê, bò cũng không thiếu món nào. Cả một con cá lăng chua cay được bày trong một chiếc bát sứ lớn. Bữa cơm tất niên vô cùng ngon miệng diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ, kéo dài từ 5 giờ chiều đến gần 7 giờ tối. Sau khi ăn no nê, mọi người cùng nhau dọn dẹp tàn cuộc, rồi ngồi xuống phòng khách lớn, bật tivi lên chờ chương trình liên hoan chào xuân năm nay bắt đầu. Bao gồm cả dì Lâm, tất cả mọi người đều chưa từng xem chương trình này, ai nấy đều vô cùng mong đợi. Đặc biệt là sau Tết năm ngoái, ba cô nhóc Uyển Quân, Uyển Ngọc và Uyển Linh nghe anh trai nhắc tới mấy vở tấu hài, tiểu phẩm đang rất thịnh hành. Vừa bật tivi lên, cả ba đã dán mắt vào màn hình lớn, chăm chú theo dõi không chớp mắt. Trong phòng khách lớn, mọi người im lặng hẳn đi, chỉ còn hướng mắt về màn hình chờ đợi khoảnh khắc đếm ngược bắt đầu. Giờ phút này, ai nấy đều tràn đầy mong đợi. Lạc Lạc, cái này Trần Bội Tư cùng Chu Thời Mộ tiểu phẩm, buồn cười quá. Ha ha ha, muốn ta nói, cái kia Triệu Lệ Dung diễn tiểu phẩm cũng giống như vậy đẹp mắt đâu. Cái kia Bàn Tử cùng một cái người gầy nói tướng thanh, suýt chút nữa đem ta cười chết. Cái niên đại này, chưa từng xem Tết Nguyên Đán của liên hoan dạ hội, lần đầu tiên xem, tuyệt đối sẽ bị hấp dẫn sâu đậm. Huống chi, hiện tại liên hoan mừng năm mới tiệc tối, chất lượng thật sự rất không tệ. Ngay cả Vương Cường, cũng nhìn nhập thần, thỉnh thoảng bị cho cười ha ha. Từ liên hoan mừng năm mới muộn sẽ bắt đầu, đến tận chung 12 giờ đêm, trên tiệc tối Ninh Xuân tiếng chung gõ vang, trong phòng khách tiếng cười cũng không có ngừng. Nhất là điểm cười rất thấp song bào thai nha đầu, một mực đang cười không ngừng. Nếu không phải Vương Cường bào chế đặc chế thanh thần trà thấm giọng, đoán chừng ngay cả giọng cũng sẽ trở nên khàn khàn. Cũng may gia nhập linh dịch thanh thần trà, bảo vệ giọng nói của các nàng đồng thời, còn duy trì mọi người tinh khí thần, luôn duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Thùng thùng, nửa đêm tiếng chuông gõ vang, 1985 chính thức đến rồi. Nhanh, nhanh đi điểm pháo. Ca ca, ngươi mau lên, mang pháo ra, ta muốn đốt pháo. Song Bảo Thai nha đầu, ngay khi tiếng chuông Minh Xuân vừa dứt, liền hướng phía lầu một cửa chính chạy tới, trong miệng còn không ngừng hét lên. Tới rồi, sẽ đến. Vương Cường cũng như ngồi trên đống lửa, cầm hai chôi pháo đã chuẩn bị xong, hướng phía cửa chính chạy tới. Lộp bốp, chưa tới một phút, ngay khi trên màn hình TV đếm ngược vừa kết thúc, dưới lầu cửa lớn tiếng nổ, ngay tại Trấn Thiên vang lên. Ha ha, ăn Tết đi. Ta năm nay 12 tuổi rồi. Ta cũng là 12 tuổi. Tỷ tỷ 14 tuổi rồi. Ca ca 17 tuổi. Bốn tiểu nha đầu, ở cửa chính giật nảy mình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhảy nhót không ngừng. Thật ra, trong lúc vô tình, nhà mình từ chia ruộng đến hộ bắt đầu, đã 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi này, nhà mình xảy ra rất nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ, trong nhà từ không có gì cả, biến thành một nhà tại toàn bộ Trà Thành thậm chí Nguyệt Thành đều là người của tiếng tăm lừng lẫy nhà. Không dễ dàng, thật sự không dễ dàng. Hiện tại, nhà mình đã là chân chính áo quần không lo, đối tương lai tràn đầy hy vọng. Ca ca, hồng bao lấy ra. Ta cũng muốn. Ca ca, nhanh lên cho ta phát hồng bao. Mọi người mới về đến phòng khách lớn, bốn tiểu nha đầu liền lớn tiếng la. Đến rồi đến rồi. Vương Cường cười híp mắt lấy ra mấy cái đại hồng bao, cho bốn nha đầu mỗi người một cái. A Cường, cho ngươi. Lúc này, Lâm A Di mỉm cười đi tới bên cạnh Vương Cường, đưa cho hắn một cái hồng bao. Đang nghĩ cho mình cũng lấy một cái hồng bao Vương Cường, nghe được sướng sờ, lập tức trong hốc mắt hiện ra một chút óng ánh. Hắn có chút run rẩy hai tay, nhận lấy hồng bao, nói với Lâm A Di, Lâm A Di, cảm ơn. Năm ngoái, còn là mình phát hồng bao cho mình, năm nay rốt cục có người phát hồng bao cho mình. Cảm giác này, thật tốt. Lâm Lệ Bình thấy con mắt chua chua, tội nghiệp đứa nhỏ này. Nàng giả vờ như không nhìn thấy, quay người cho bốn tiểu nha đầu khác, mỗi người phát một cái hồng bao, khiến bốn nha đầu lại gieo hò. Lúc này, liên hoan mừng năm mới tiệc tối kết thúc tiếng ca, đang vang lên. Mọi người cùng nhau nghe xong ca khúc vô cùng dễ nghe này, hài lòng tắt TV, chia ra về phòng đi ngủ. Đợi đến trời sáng, còn phải dậy sớm. Ca ca, hôm nay chúng ta vào thành chơi, hay là trong thôn xem múa lân múa sư? Trong thành quá chật chội, ta thấy hay là đợi lát nữa trong thôn tiếng chim trống vang lên, chúng ta tới trước trong thôn xem múa lân múa sư đi. Thật ra, trong thôn 2 vạn người, hầu như sẽ toàn bộ đến đại sái Cốc Bình mới xây dựng năm ngoái, so với trong thành náo nhiệt cũng không kém. Đúng đúng, ta thấy chúng ta đợi một lát, đến trước Sư Tử Sơn hạ đại sái Cốc Bình xem múa lân múa sư, rồi cưỡi đại mã đi. Sau đó chúng ta có thể đi bên cạnh vừa mới tu xây xong thanh thạch lớn trên tường vây, so một chút đua ngựa. So thì so, ta không tin ta tích lịch hỏa, sẽ không chạy nổi ngươi Hắc Toàn Phong. Đầu năm mùng một Tết, Vương Cường cả nhà cùng Lâm A Di mẫu nữ, trời còn tờ mờ sáng đã dậy. Mọi người sau khi rửa mặt, ăn xong điểm tâm, nhìn đồng hồ, vừa mới 7 giờ. Mấy tiểu nha đầu đang xôn xao bàn tán, la hét muốn đi đâu chơi mới tốt. Kết quả Huyền Ngọc cùng Huyền Linh hai nha đầu, đưa ra một cái mở ra đề nghị khác. Hiển nhiên, nhà mình nông nghiệp công ty mới nhất nhận thầu trồng trọt, nuôi dưỡng căn cứ, đã xây dựng xong thanh thạch lớn tường vây đỉnh thanh thạch con đường, đối với các nàng lực hấp dẫn không nhỏ. Thêm vào năm nay Giang Bối thôn múa lân đội múa sư tử, ngay tại sư tử bên cạnh ngọn núi mới xây đại sái Cốc Bình cử hành, cách nhà mình nhận thầu rất gần, đây cũng là một cái nhất cử lưỡng tiện chơi đùa phương pháp. Ừm, cứ làm như thế đi. Vương Cường dứt khoát nói, trong thành hôm nay không cần hỏi cũng biết, xem náo nhiệt rất nhiều, là phi thường chật chội, chúng ta thật sự không cần thiết đi tham gia náo nhiệt. Chủ yếu là xem múa lân múa sư, tại Giang Bối thôn đại sái Cốc Bình quan sát, như vậy đủ rồi. Trà Thành không có đội múa lân múa sư tử nào tốt hơn Giang Bối thôn. Thêm vào người của Giang Bối thôn đông, mức độ náo nhiệt của nó không kém gì trong thành xem náo nhiệt trước kia. Tỷ tỷ, nhanh lên, chúng ta đi cưỡi ngựa. Mẹ, đợi lát nữa ta cưỡi ngựa mang người cùng đi. Ca ca, ngươi không cần đi theo, đi chuẩn bị hai ấm thanh thần trà là tốt rồi, ta giúp ngươi mang gió táp tới. Nghe Vương Cường quyết định, các muội muội đồng thanh hoan hô một tiếng, lập tức hướng phía nhà tiểu mục trận chạy tới. Uyển Linh vẫn là như cũ, trước đi cưỡi với con Hắc Toàn Phong đại mã của mình, sau đó lại gọi Tiểu Tuyết cùng Tiểu Thổ hai con đại cầu. Đợi các nàng quay lại trước đại biệt thự Phương thời điểm, Vương Cường đã mang hai ấm thanh thần trà đặc chế, chờ ở đó. Đi thôi. Một lát sau, theo cưỡi gió táp Vương Cường vung tay lên, mọi người rất nhanh ra cửa lớn, cưỡi biến dị đại mã, hướng phía Sư Tử Sơn phương hướng bay đi. Lúc này, ở phương hướng Sư Tử Sơn, đã chuyển đến Trấn Thiên tiếng chiêm trống cùng tiếng pháo nổ. Ven đường tràn đầy rậm rạp chằng chịt Giang Bối thôn thôn dân, xem ra, bốn cái đại đội dân chúng, hầu như đều tụ tập đến nhất đại đội nơi này. Vương Cường bọn họ, cưỡi biến dị đại mã chạy nhanh một hồi, trên đường cũng rất là hỗn loạn. Mọi người đành phải giảm tốc độ, chậm rãi theo trước đám người đi. Lâm Lệ Bình chưa từng cưỡi đại mã, cảm giác rất là mới lạ. Bất quá, nàng uống không ít gia nhập linh dịch thanh thần trà, thêm vào tháng ngày ma luyện, tố chất thân thể cùng tố chất tâm lý đều rất không tệ. Được nữ nhi Trần Lâm mang theo, hai mẹ con ngồi trên lưng thiểm điện, một bên chậm rãi theo trước đám người tiến, một bên tò mò đánh giá xung quanh. Giờ khắc này, giang bối thôn đường thông hướng Sư Tử Sơn xi măng trên đại đạo, đám người như kiến hôi, đen thui lùi tràn đầy đầu người. Mọi người phần lớn là khuôn mặt nụ cười vui vẻ, hiển nhiên tâm tình cũng không tệ. Cái này cũng không thể trách mọi người cao hứng như vậy. Chủ yếu là bây giờ giang bối thôn, hơn phân nửa thôn dân, đều tiến vào đại biệt thự, trong thôn các mặt, đều thể hiện ra sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Hoàn toàn có thể đoán được, năm nay tuyệt đối là một cái thu hoạch lớn. Dù là chăn nuôi gia súc hay trồng trọt các loại cây nông nghiệp, đều sẽ nhận được những hồi báo phong phú. Chỉ cần không ngớ ngẩn, ai cũng có thể đoán ra năm nay chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn bất kỳ năm nào trước đây. Vậy nên, khi thấy cả gia đình Vương Cường cưỡi ngựa lớn tới, hầu như tất cả mọi người đều tươi cười chào đón và rối rít chào hỏi anh. Trong lời nói của họ tràn đầy sự tôn kính và cảm kích, chứ không còn sự ước ao ghen tị như trước kia. Những người dân thôn này đã không còn ý định ganh đua so sánh với nhà Vương Cường nữa. Thôi thì, ai cũng tự hiểu rõ rằng, nhà Vương Cường, dù là hiện tại hay sau này, tuyệt đối là điều họ không thể sánh tới. Huống chi, Vương Cường đã gián tiếp hoặc trực tiếp làm rất nhiều điều cho thôn Giang Bối. Nói thật, thôn Giang Bối có được sự trù phú như ngày hôm nay, phần lớn là nhờ công lao của Vương Cường. Diện tích hơn 100 mẫu trên đại sái cốc bình, bốn phía là nhất đại vòng nhà kho. Lúc ấy để tránh đại thủy tai, tạm thời an trí thôn dân địa phương, bây giờ trở thành giang bối thôn danh chính ngôn thuận sái cốc bình cùng kho lương thực sở tại địa. Nơi này không thể so với quảng trường trong huyện, là nơi tụ tập đông người. Màu vàng, kim sắc, lục sắc, ba màu sắc khác nhau đạo cụ rồng, được hơn 100 người mặc phục sức tương ứng giơ lên, đã vào vị trí. Cũng có 20-30 đầu đạo cụ sư tử lông xù màu vàng kim, cũng được người mặc phục sức tương ứng, hai người một đầu, đội trên mũ nồi, chuẩn bị bắt đầu biểu diễn. Vô số thôn dân đã tụ tập chung quanh sái cốc bình, hưng phấn chờ đợi tịnh hội bắt đầu. Hưng phấn nhất, đương nhiên là hơn 2.000 trẻ nít. Bọn chúng hôm nay có thể coi như là đón năm mới rồi, từng đứa không lo lắng mà chơi đùa, đều chăm chú nhìn đội múa rồng múa sư trên đại sái cốc bình, hận không thể biểu diễn bắt đầu ngay. Ca ca, cái này náo nhiệt quá. Đúng vậy à, ta trước nay chưa từng gặp hoạt động nào náo nhiệt như vậy trong thôn. Vương Cường và những người khác, cưỡi 5 con ngựa to, mang theo 2 con đại cầu, đã đến ranh giới sái cốc bình. Để tiện quan sát múa rồng múa sư biểu diễn, bọn họ vẫn cưỡi trên lưng đại mã đã biến dị, không có xuống. Làm như vậy, cùng với đứng cao nhìn xa, chính là ngồi cao, thấy xa, không đến mức bị đám người che kín tầm mắt. Phải biết, muội muội của bọn họ đều là tiểu nha đầu chưa thành niên, đầu óc tuy so với bạn bè đồng trang lứa có cao gầy một chút, nhưng cũng chỉ cao như vậy một chút. So với đại đa số người trưởng thành, bọn họ vẫn muốn thấp hơn một chút. Nhưng hiện tại ngồi trên lưng ngựa, không có vấn đề đó, không còn bị người phía trước che chắn ánh mắt. Thêm vào mọi người đều có tố chất thân thể cực tốt, thị lực cũng rất tốt, hiện tại lưu ở bên ngoài cùng đám người, cũng có thể thấy múa rồng múa sư hoạt động rất rõ ràng. Bởi vậy, hiện tại mọi người căn bản không cần chen vào bên trong, cứ cưỡi đại mã, ở ngoài rìa được rồi. Kỳ thật, múa rồng múa sư hoạt động của giang bối thôn, vào đầu tháng 5 năm ngoái, lúc thôn tổ chức đám đầu tiên tân phòng hoàn thành nghi thức và chiến sĩ thi đua khen ngợi đại hội, đã từng được tổ chức một lần. Bất quá, lần đó động tác không lớn bằng hiện tại, bốn tiểu nha đầu cũng không ra ngoài quan sát. Lúc đó Vương Cường cùng lão thôn trưởng đi nghênh đón và chiêu đãi cán bộ tiểu tổ từ huyện đến, không kịp quan sát múa rồng múa sư biểu diễn. Thêm vào vấn đề thời gian, biểu diễn múa rồng múa sư chỉ diễn ra chưa tới 10 phút, nào có chính quy và đẹp mắt như bây giờ, biểu diễn riêng để mừng Tết. Đông đông thương, đông đông thương. Lúc này, thôn dân giang bối thôn đã tụ tập đầy đủ, theo người phụ trách ra lệnh một tiếng, tiếng chiêm trống lập tức vang lên, âm thanh tăng lên mấy lần có thừa. Biểu diễn múa rồng múa sư chính thức bắt đầu. Bốp. Vô số tiếng pháo nổ vang lên liên tục. Khói lửa bao trùm, 3 đạo cụ rồng màu sắc khác nhau cùng 20-30 đầu sư tử lông vàng kim, đội lấy khói lửa và tiếng nổ, bắt đầu thể hiện tài nghệ. Người hiện tại khi múa rồng múa sư, thực sự bị pháo nổ hung hăng đánh. Đúng vậy, người không nghe lầm, chính là mọi người liên tục đốt pháo, ném vào những người múa rồng, múa sư và đạo cụ, điên cuồng ném vào nổ. Không cẩn thận, sẽ bị nổ bị thương. Loại múa rồng múa sư mà xung quanh dân chúng không ngừng dùng pháo đánh nổ, mới thật sự là biểu diễn múa rồng múa sư, mới có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Một khi có người biểu diễn bị pháo nổ hoạt bát loạn nhảy, dân chúng vây xem sẽ càng thêm hưng phấn, tiếng hoan hô cũng càng thêm nhiệt liệt. Cho nên nói, hiện tại đội múa rồng múa sư ngũ, biểu diễn là việc cần kỹ thuật, không hề có sự giảm bớt, căn bản không giống như sau thế kỷ 21, bị cắt xén loại hình thuần túy biểu diễn đó. Làm người biểu diễn múa rồng đội múa sư tử, không những phải có giác ngộ bị nổ, còn phải đội lên khói lửa dày đặc, biểu diễn tài nghệ, người bình thường chưa luyện tập, căn bản không làm được, thậm chí ngay cả sân cũng không dám lên. Bởi vì pháo ném từ 4 phương 8 hướng đến, trên trời dưới đất đều có, người phải nhanh chóng né tránh hoặc mượn động tác múa để tránh nó. Nếu không, rất có thể quần áo sẽ bị nổ tan, người cũng sẽ bị nổ bị thương. Đây mới là việc cần kỹ thuật. Can đảm, tài nghệ, thị lực và nhanh nhẹn đều là quan trọng nhất, người đều phải có thì mới đạt tiêu chuẩn. Chỉ cần nghĩ đến người bình thường đốt pháo thì phải chạy trốn, người có thể tưởng tượng ra đội múa rồng múa sư, bị mọi người vây quanh, không ngừng dùng pháo đánh nổ sảng khoái và nguy hiểm như thế nào. Và đây mới là biểu diễn múa long vũ sư dân tộc, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nếu không vào cảnh giới kỳ lạ, người căn bản sẽ không biết, tham gia vào trong loại hoạt động này, dùng pháo dùng sức ném để nổ những người trong đội múa rồng múa sư, rốt cuộc sướng đến mức nào. Một chữ, sảng khoái. Ba chữ, sảng khoái nổ. Cho nên, sau Tết năm đó, xem biểu diễn múa rồng múa sư mới được dân chúng hoan nghênh như vậy, muôn người đổ xô ra đường là tình huống bình thường. Oa, khó trách ca ca người chuyên dùng hai cái quần đùi rộng, mang đến nhiều tiểu xuyên pháo như vậy. Ta liền nói, hôm trước mua pháo khi, ca ca ngươi mua nhiều tiểu xuyên pháo như vậy để làm gì? Hóa ra là để oanh tạc những con rồng, sư tử. Ca ca, cố lên, ngươi vừa mới nổ trúng đầu một con sư tử. Ca ca, mục tiêu tiếp theo, nổ con long đầu kia. Nhìn ca ca cưỡi trên lưng ngựa, từ trong giỏ lớn treo bên cạnh, lấy ra từng chuỗi pháo, không ngừng châm lửa, ném chính xác vào đội múa rồng múa sư, nổ đến mức bọn chúng nhảy nhót không ngừng, mấy tiểu nha đầu, coi như sướng đến phát rồ rồi. Hôm trước đi mua đồ Tết, Vương Cường đã mua hai gùi lớn tiểu xuyên pháo, các nàng không hiểu đã hỏi Vương Cường là để làm gì. Lúc đó, Vương Cường chỉ cười không đáp. Bây giờ cuối cùng đã rõ ràng, hóa ra là dùng như vậy. Hết lần này đến lần khác, Vương Cường có kỹ năng ném tinh thông, trong 60 mét bách phát bách trúng. Nơi này cách đội múa rồng múa sư ngũ không đến 50 mét, đây chẳng phải là nổ những đội múa rồng múa sư, sảng khoái vô cùng sao. Mà lại, động tác của Vương Cường cực nhanh, tiểu chuỗi pháo bị hắn đốt liên tục, ném ra nhanh chóng, gần như thành một đường. Lập tức trở thành chủ lực oanh tạc hiện trường. Tình huống kịch liệt như vậy, được càng ngày càng nhiều thôn dân nhìn thấy, tiếng hoan hô hiện trường, gần như muốn xé rách bầu trời này. Đã nghiền, mỡ nó, quá đã nghiền. Vương Cường với ký ức đời sau, coi như là người hai đời, cũng chưa từng có thời điểm sảng khoái như vậy. Điều này cũng giống như không ngừng dùng sức mạnh của lựu đạn nhỏ, liên tục oanh tạc người khác phải chịu đựng, đồng thời còn phải biểu diễn tài nghệ. Loại cảm xúc đó, những người không trực tiếp trải nghiệm thì căn bản không thể nào hiểu được, trong đó ẩn chứa bao nhiêu niềm vui sướng. Đây mới là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của những người thuộc thế hệ 8X trong dịp Tết Nguyên đán năm ấy. Vừa rồi xem múa rồng múa sư đã con mắt. Đúng vậy, nếu không phải là dân làng Giang Bối thôn, dạo gần đây ai nấy đều dùng dình tiền bạc nên pháo mua về đốt hết veo rồi, chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ đã hết sạch, mấy đội múa rồng múa sư kia coi như xong đời. Hừ hừ, vẫn là anh hai lợi hại nhất, cứ nhắm pháo vào rồng với sư tử mà nã, con nào con nấy kêu la oai oái, nhảy nhót loạn xạ, sướng cả người. Màn biểu diễn múa rồng múa sư náo nhiệt kéo dài chừng một giờ, đến khi mọi người đốt hết pháo mang theo mới chính thức kết thúc. Mấy cô nhóc vẫn chưa đã thèm, mặt mũi đỏ bừng bàn tán xôn xao. Chẳng còn cách nào, Vương Cường dùng kỹ năng gian lận, nghiễm nhiên trở thành khán giả chủ lực oanh tạc hôm nay. Pháo anh mang đến nhiều vô kể, nổ các đội múa rồng múa sư tử đã đời, khiến dân làng vô cùng thích thú. Không khí Tết năm nay xem như náo nhiệt và vui vẻ nhất ở Giang Bối thôn trong mấy chục năm qua. Chủ yếu là ai nấy đều có chút tiền dư giả. Đặc biệt là đám nhân viên trẻ tuổi mà Vương Cường tu nhận đều vừa mới nhận lương, bỏ ra mười mấy đồng mua pháo thì có xá gì. Không khí ăn Tết thời này có quan hệ mật thiết với việc đốt pháo nhiều hay ít. Thêm vào đó, người dân Giang Bối thôn năm nay ai nấy cũng tràn đầy hy vọng vào cuộc sống tương lai, tinh thần phơi phới. Tất cả những nguyên nhân đó cộng lại mới tạo nên một ngày mùng một Tết náo nhiệt chưa từng có như hôm nay. Uyển Quân và mấy cô em từ trước đến nay có được trải qua cái Tết nào vui như vậy đâu. Nhất là khi nhìn thấy anh hai cầm pháo nã liên tục vào các đội múa rồng múa sư tử. Lại còn nã chuẩn như thế, không sướng phát rồ mới lạ. Sau khi múa rồng múa sư kết thúc, Vương Cường liền dẫn các em rời khỏi bãi đất rộng lớn, cưỡi dị thú đại mã hướng về cuối con đường xi măng thẳng tiến. Đối với anh em họ, việc đến đây chỉ là để xem múa rồng múa sư, chứ không mấy hứng thú với các hoạt động khác được tổ chức sau đó trong thôn. Phần lớn các hoạt động tiếp theo trong thôn đều dành cho trẻ con, nên Vương Cường và các em ở lại cũng không thấy vui vẻ gì. Chỉ bằng nghe theo đề nghị của Huyền Ngọc, đến đỉnh tường vây lớn vừa mới xây xong trên những ngọn đồi mà công ty tự ra vừa thầu. Tổ chức một vòng đua ngựa còn thú vị hơn nhiều. Chưa đầy 10 phút sau, mọi người đã đến nơi. Ô, đám người ghìm cương dừng ngựa, nhìn ngọn đồi được bao bọc bởi tường vây đá xanh cao lớn. Tường vây đá xanh được xây dựng sừng sững, trông như một con cự long màu nâu xanh uốn lượn đến tận chân trời, nằm phục trên mặt đất, vô cùng hùng vĩ. A Cường, anh thầu cả dãy núi này, lớn quá trời. Lâm Lệ Bình lần đầu tiên đến đây, nhìn thấy tường vây đá xanh không thể tin nổi như vậy. Ngẩn người một lát rồi nói, cũng chỉ có con mới quyết đoán đến thế, xây tường vây hoành tráng như vậy. Quả thực, đây chẳng khác nào một phiên bản thu nhỏ của Vạn Lý Trường Thành. Bất cứ ai lần đầu nhìn thấy cũng sẽ không khỏi kinh ngạc, thán phục trước công trình kiến trúc kỳ vĩ này. Độ chịu chơi này, đừng nói là ở thời đại này, ngay cả ở thế kỷ 21 cũng khiến người ta phải trầm trồ. Những động thái lớn liên tiếp mà Vương Cường tạo ra ở Trà Thành, Lâm Lệ Bình sống ngay bến xe, không thể nào không nghe thấy. Bến xe vốn là một trong những nơi thông tin nhanh nhạy nhất huyện. Hơn nữa, bến xe Trà Thành lại nằm đối diện hai công ty lớn của Vương Cường, đi ra ngoài là ngày ngày có thể nhìn thấy. Nhưng đến khi đến nhà Vương Cường ăn Tết, Lâm Lệ Bình mới biết về sự tồn tại của công ty nông nghiệp này. Còn bây giờ, đây là lần đầu tiên cô đến căn cứ sản xuất nông nghiệp này. Lâm gì, gì cũng biết tính con mà, đã không làm thì thôi, làm là phải cố gắng làm cho tốt nhất. Vương Cường thản nhiên nói. Sau đó, anh nhảy xuống từ lưng gió táp, cầm chìa khóa mở chiếc khóa lớn trước cổng đá xanh. Nơi này tạm thời chưa có nhân viên an ninh trực ban, vì công trình kiến thiết thực sự chưa bắt đầu, cũng không có bất cứ thứ gì đáng giá để người ta trộm cắp. Ngay cả các loài động vật hoang dã lớn nhỏ trong mấy chục ngọn đồi này cũng gần như tuyệt tích. Chúng cơ bản đều bị đám dị thú phi cầm tàu thú của nhà anh bắt về thả nuôi trên Đại Trà Sơn. Vậy nên, trước khi việc trồng trọt và chăn nuôi ở đây có hiệu quả nhất định, việc đến đây trộm cắp chẳng những phạm pháp mà còn không kiếm được món đồ nào giá trị, tội gì khổ thế chứ? Mọi người lập tức cưỡi đại mã nối đuôi nhau tiến vào. Hai bên trong cổng đá xanh đều có đường rẽ được xây bằng đá xanh, dẫn thẳng lên đỉnh cổng. Thế là, mọi người không ngừng lại mà cưỡi đại mã trực tiếp lên đỉnh cổng, xếp hàng đứng trên lối đi nhỏ rộng chừng 2,5 mét. Lối đi nhỏ trên tường vây này vô cùng bằng phẳng, không có độ dốc nào, đi dạo trên đó ngắm cảnh rất dễ chịu. Nhưng nếu cưỡi ngựa chạy nhanh thì thích hợp nhất là song hành hai con ngựa. Thêm một con nữa cũng không phải là không được, nhưng có vẻ hơi chật chội, không phát huy được tốc độ của đại mã. Chị hai, hai chúng ta bắt đầu đi. Bắt đầu thì bắt đầu, lần này em phải vừa cưỡi ngựa, vừa ngắm cảnh dọc đường mới được. Nói xong, hai cô nhóc chuẩn bị một chút rồi thúc ngựa phóng nhanh. Cộc cộc, tiếng vó ngựa thanh thúy vang lên trong khu vực có vẻ yên tĩnh này, dần dần đi xa. Hai cô bé song sinh, thay vì nói là muốn đến đây đua ngựa, chỉ bằng nói là muốn cưỡi ngựa chạy một vòng, ngắm cảnh đồng thời dắt ngựa đi dạo. Nếu thật sự là liều chết đua ngựa thì cũng không diễn ra ở đây. Chỉ cần nhìn bóng lưng vừa rời đi của các cô là biết, hai chị em chỉ nói đua ngựa cho vui mồm, chứ tốc độ không hề nhanh. Thực tế, tình cảm giữa hai chị em họ tốt hơn bất cứ ai, chỉ là ngày thường thích đấu khẩu với nhau mà thôi. Đi thôi, chúng ta cũng thử xem cảm giác phi ngựa trên tường vây lớn này thế nào. Vương Cường cũng muốn cưỡi gió táp tuần tra một vòng khu vực mình thầu, biết đâu lại nảy ra ý tưởng mới lạ nào đó. Dù sao khu vực này thật sự không nhỏ, tương lai có thể trồng trọt và chăn nuôi rất nhiều cây nông nghiệp và gia súc, không quy hoạch cẩn thận thì thật là lãng phí. Được ạ. Uyển Quân nhẹ gật đầu nói, chúng ta nhanh đuổi theo đi, kẻo hai cô em kia chạy mất hút bây giờ. Giá. Mọi người cũng hết sức hứng thú với việc phi ngựa trên tường vây lớn này, rất nhanh, cả đám đều thúc ngựa lao vút đi. Trải nghiệm mới lạ này, cùng với phong cảnh ven đường quả nhiên khác biệt. Trong lúc thúc ngựa phi nhanh, dường như cả lồng ngực cũng trở nên rộng mở hơn. Vòng lớn này có lộ trình chừng mấy chục dặm, không phải nhất thời là có thể chạy hết. Huống chi, dưới sự khống chế của Vương Cường, tốc độ của dị thú đại mã cũng không nhanh, chỉ khoảng 40 dặm một giờ. Anh hai, cưỡi trên lưng con ngựa to lớn thế này mà ngắm cảnh dọc đường, quả nhiên là một cảm giác tuyệt vời. Đúng vậy anh A Cường, trải nghiệm này thật sự rất tuyệt, khiến người ta bất giác trở nên vui vẻ. Uyển Quân và Trần Lâm cưỡi trên lưng những con ngựa đột biến của mình, đi theo hướng gió mà lao vút đi. Phong cảnh dọc đường nhanh chóng lướt qua sau lưng, khiến cả hai cảm thấy vô cùng sảng khoái và tâm trạng vô cùng tốt. Mọi người vừa thúc ngựa phi nước đại, vừa trò chuyện, thưởng thức phong cảnh dọc đường, trải nghiệm một phương thức thư giãn hoàn toàn khác biệt so với bình thường. Thời gian dần trôi, họ dần tiến về phía bức tường thành thanh thạch uốn lượn đến tận chân trời. Anh hai, ngọn núi mà nhà mình nhận thầu này, không những có độ cao sấp xỉ Phượng Hoàng Sơn, mà cây cối trên núi còn nhiều hơn cả Phượng Hoàng Sơn nữa. Đúng vậy đó, nếu anh Cường không tận mắt chứng kiến, em thật không tin rằng trong những ngọn núi thuộc Đại Thanh Sơn mà anh nhận thầu, lại có một ngọn núi xa xôi với những cây đại thụ che trời nhiều đến vậy. Hơn nửa giờ sau, Vương Cường cùng nhóm ba người vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng đến được khu vực xa nhất trong vùng nhận thầu. Trước mắt họ là ngọn Đại Thanh Sơn khổng lồ, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng bàn tán. Ngọn núi vô danh này nằm gần một khu rừng nguyên sinh. Khu rừng nguyên sinh đó, sau này sẽ được quy hoạch thành khu bảo tồn thiên nhiên, là khu vực hoang sơ nhất trong Trà Thành. Trước đây, khi xây dựng tường rào lớn, vì chạy đua thời gian, Vương Cường chỉ lo khai thác đá thanh thạch và dọn dẹp chân núi trong khu vực nhận thầu của mình. Do vậy, anh đã không để ý rằng trong khu Đại Thanh Sơn mà mình nhận thầu, còn có một ngọn núi lớn không hề thua kém Phượng Hoàng Sơn. Nhìn dòng nước dồi dào chảy xuống từ trên núi, có thể thấy trên đỉnh núi có đủ mạch nước ngầm tự nhiên. Bằng chứng là vào mùa đông lạnh giá như vậy, vẫn có nguồn nước dồi dào chảy xuống. Chỉ tiếc là ngọn Đại Thanh Sơn này cách Đại Trà Sơn quá xa, không thể khai thác bí mật theo hình thức của Đại Trà Sơn được. Đáng tiếc thật, trong lòng Vương Cường thầm thở dài. Đây là điều không thể tránh khỏi, có lẽ câu ca dao, trong núi than thở chính là tâm trạng của anh lúc này. Vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng biến ngọn Đại Thanh Sơn này thành một Đại Trà Sơn thực thụ thì hoàn toàn có thể. Đem những cây trà bán ra ngoài từ Đại Trà Sơn của mình, cây ghép hết lên ngọn Đại Thanh Sơn này là một lựa chọn tốt. Vương Cường nghĩ cây ghép nhiều cây trà đến, đồng thời đem tất cả cây cổ thụ trăm năm tuổi ở đây về Đại Trà Sơn, như vậy có thể đổi tên cho Đại Trà Sơn của mình với ngọn Đại Thanh Sơn này. Anh suy nghĩ như vậy cũng có lý do. Sau này, khi quyết định phong bế hoàn toàn hậu sơn, tất cả cây trồng và vật nuôi cần thu hoạch đều phải di chuyển ra. Nếu không, sau này người nhà không đủ, làm sao thu hoạch và bán. Đó sẽ là một vấn đề lớn. Chỉ dựa vào một mình anh thì không thể giải quyết được. Ngay cả khi sử dụng công nghệ cao, việc giữ bí mật và bán hàng cũng là một vấn đề nan giải. Dù sao, hậu sơn của anh nhất định phải cấm phá rừng, chắc chắn sẽ không cho phép bất kỳ ai vào bên trong. Chỉ bằng đem những cây trà và cây ăn quả trên hậu sơn chuyển đến ngọn đại thanh sơn có môi trường cực tốt này, có thể giải quyết mọi vấn đề, một lần vất vả, cả đời an nhàn. Lần này chạy một vòng trên tường vây thanh thạch, quả nhiên có một thu hoạch ngoài ý muốn, Vương Cường cảm thấy hài lòng. Hơn nữa, việc di chuyển cây trà và cây ăn quả có thể bắt đầu ngay từ ngày mai. Có linh dịch pha loãng để phục hồi sinh cơ cho những cây bị di chuyển, sẽ không còn vấn đề tỷ lệ sống sót cao hay thấp nữa. Anh đảm bảo tỷ lệ sống sót là 100%, hoàn toàn không có vấn đề gì. Tuyệt vời, sau khi nhanh chóng hoàn thành đại sự này, hậu sơn của anh sẽ đổi tên, gọi là Đại Thanh Sơn. Còn ngọn núi lớn không hề nhỏ hơn Phượng Hoàng Sơn kia, sau này sẽ trở thành Đại Trà Sơn thực thụ. Hậu sơn của anh sau này chỉ giữ lại những cây trà trăm năm tuổi trở lên là được. Cây ăn quả cũng vậy, giữ lại những cây ăn quả gần biệt thự của anh là được rồi. Giữ lại những cây ăn quả để sau này có trái cây nhà mình ăn, còn những cây trà già trăm năm tuổi trở lên, hàng năm hái một ít đồ nhà mình uống là được, cứ để chúng tự do sinh trưởng. Trong nhà sau này chỉ trồng vài mẫu lúa, làm lương thực là đủ. Hoa màu hoàn toàn có thể trồng rải rác xung quanh hậu sơn, coi như trồng hoang dã, thuận tiện cho động vật hoang dã trên núi tự do ăn. Tương lai, tất cả thực vật trên hậu sơn của anh sẽ tùy theo diễn biến, tự do sinh sôi, Vương Cường cũng sẽ không can thiệp nhiều. Cùng lắm thì thỉnh thoảng phun một ít linh dịch pha loãng, thúc đẩy chúng sinh sôi phát triển và tiến hóa. Trong lòng đã quyết định, Vương Cường cảm thấy nhẹ nhõm, tràn đầy phấn khởi cùng hai cô em song sinh vừa trở về tụ họp, tiếp tục cuộc du ngoạn hôm nay. A Cường, dì phải về nhà đây. 6 giờ chiều, sau khi ăn tối xong, dì Lâm chào tạm biệt Vương Cường, dì có gần 10 người bạn thân ở bến xe, bình thường mọi người rất hòa hợp. Trước kia, vào dịp Tết, họ đều đến nhà dì chúc Tết, năm nay chắc cũng vậy. Hàng năm, từ mùng 2 Tết trở đi, chúng ta chúc Tết lẫn nhau, kéo dài đến tận rằm tháng giêng. Dì Lâm nói lý do phải về nhà, cho nên dì nhất định phải về nhà, để họ đến chúc Tết không tìm thấy gì, vậy không hay. Không chỉ họ muốn đến chúc Tết, dì cũng muốn đến nhà những người bạn đó chúc Tết. Nói đến đây, dì dừng lại một chút, nhìn Trần Lâm rồi nói, dì vừa hỏi Lâm Nhân, con bé không muốn đi chúc Tết ở nhà họ, nên sẽ không về nhà với dì. Lời dì Lâm vừa dứt, Vương Cường và các em gái đều sững sờ. Nhưng đó cũng là lẽ thường tình. Dù sao, đối với đa số người, đi chúc Tết vào dịp tháng riêng mới là chuyện bình thường. Không giống như nhà Vương Cường, muốn đi chúc Tết cũng không có người thân, đó mới thực sự là điều bất đắc dĩ. Vậy, cũng được ạ. Vì dì Lâm thực sự có việc phải về, Vương Cường cũng không tiện giữ lại. Đặt mình vào vị trí của dì, anh cũng sẽ như vậy thôi. Dù sao, tình cảm chị em mấy chục năm, chúc Tết lẫn nhau mới là chuyện quan trọng, cần phải vun đắp những tình cảm này. Dì Lâm, cháu chở dì ra bến xe bằng xe xích lô, đỡ cho dì đi bộ một đoạn đường xa như vậy, ít nhất cũng phải nửa tiếng. Anh nói rồi vào phòng lấy ra một hộp trà thanh thần trăm năm tuổi loại 3 cân, loại mà anh đã tặng cho Tiêu chủ quản và Bành chủ quản. Dì Lâm, dì cầm hộp trà thanh thần này về uống, đãi bạn bè cũng được, uống nhiều một chút cũng tốt cho sức khỏe. Thật vậy, loại lá trà cao cấp này tuy không có hiệu quả thần kỳ, nhưng lại có công hiệu tốt trong việc chữa trị một số bệnh lặt vặt. Ví dụ như suy nhược thần kinh, mất ngủ. Đây là loại trà ngon nhất mà Vương Cường có thể đem ra cho người khác uống và mua bán. Loại trà tốt hơn thì không thể lấy ra, tránh gây phiền toái. Một lát sau, Vương Cường lái xe xích lô, chờ dì Lâm vừa mới cao biệt 4 cô bé, ra cổng chính phía bắc, qua cầu đá, dọc theo con đường nhỏ trong thôn, nhanh chóng hướng về bến xe. Anh hai, chúng ta không có chỗ nào để đi chúc Tết cả, hay là hôm nay bắt đầu đi làm việc luôn đi? Đúng vậy đó, ở nhà, em thấy có chút không quen, hay là đi làm việc đồng áng tốt hơn, nhìn những nơi mình tự tay thay đổi, siêu có cảm giác thành công. Sáng mùng 2 Tết, vì rảnh rỗi nên mọi người thức dậy muộn hơn mọi ngày. Sau khi cho súc vật ăn no và dùng điểm tâm xong thì đã 9 giờ sáng. Hai cô em song sinh ngồi trên đi ven lớn ở phòng khách lầu 2, uống một chén thanh thần trà rồi bắt đầu cảm thấy chán. Vương Cường không cho phép các cô xem TV vào ban ngày, trừ những tình huống đặc biệt. Càng nhiều thiết bị giải trí điện tử thì tác hại càng lớn. Chờ đến 40 năm sau, một bộ phận người mới dần ý thức được điều này, nhưng đã muộn. Chúng san bằng ý chí, làm đổi phế tinh thần, mài mòn tình thân và hữu nghị, thậm chí thân thể cũng ngày càng kém đi. Thiếu niên mấy chục năm sau phần lớn đều bị cận thị, nếu đi phẫu thuật thì ảnh hưởng đến đại não cực lớn. Nói tóm lại, giải trí đến chết, câu này quả không sai. Ý thức được mối nguy hại này, Vương Cường tuyệt đối không để các em gái đắm chìm trong việc xem TV hay các trò giải trí điện tử khác khi các cô chưa trưởng thành. Mỗi ngày xem hơn một canh giờ TV là đủ rồi. Chương trình TV bây giờ cũng tạm được, có thể mở mang tầm mắt. Các chương trình TV thời này chủ yếu là phim điện ảnh và truyền hình càng thành, diễn viên diễn xuất gọn gàng linh hoạt, ngôn ngữ, biểu cảm đều tốt, tính chân thực và giáo dục đều rất mạnh, rất hay. Không giống như thế kỷ 21, bật TV hay các kênh trên mạng lên thì toàn thấy những màn khóc lóc, ba ngày không xong hai thước kịch xến xúa, khiến người ta xem mà huyết tính tiêu tan, chỉ muốn buồn nôn. Các em gái nói đúng, nhà mình không có thân thích, không cần đi chúc Tết, chỉ bằng nghỉ sớm một ngày, đi làm việc. Hiện tại, mọi thứ của nhà mình chẳng phải đều do tự tay làm ra hay sao? Như các em gái nói, cảm giác thành tựu vô cùng lớn. Hôm nay chúng ta cưỡi ngựa lớn đi thăm dò thực địa trên những ngọn đồi kia, buổi tối anh sẽ hoàn thành bản vẽ quy hoạch trồng trọt và cải tạo cụ thể. Vương Cường nghĩ rồi nói với các em gái, chủ yếu là hôm nay chúng ta có ít người quá, chỉ có 5 người, một ngày cũng làm được không bao nhiêu việc. Chỉ bằng cứ hoàn thành bản vẽ quy hoạch trồng trọt và cải tạo những ngọn núi mà nhà mình nhận thầu trước đã. Đợi ngày mai nhân viên công ty đi làm hết, đông người thì làm việc mới nhanh, triển khai đại kiến thiết, đại cải tạo môi trường thì mới nhanh chóng được. Thành bại của mọi công trình kiến thiết trước hết phụ thuộc vào quy hoạch thiết kế, mà yếu tố quan trọng nhất quyết định là tầm nhìn xa trông rộng của người thiết kế. Điểm này, không thể nghi ngờ. Giống như công trình cống thoát nước của một thành phố, nếu không được thiết kế theo kế hoạch trăm năm thì sau này nhất định sẽ tốn công tốn của, thậm chí là hại nước hại dân. Ừ, cứ làm như vậy đi. Bốn cô gái đồng thanh đáp lời. Mọi người lập tức chia nhau chuẩn bị đồ đạc và công cụ cho chuyến đi. Vương Cường trở lại phòng ngủ lớn, tìm bộ dụng cụ vẽ bản đồ, pha hai bình thanh thần trà rồi ra khỏi biệt thự. Lần này vẽ không phải bản thiết kế xây dựng trước mà là bản vẽ quy hoạch cải tạo trồng trọt cho các ngọn đồi, trọng tâm hoàn toàn khác. Các em gái đã cưỡi ngựa lớn đợi sẵn, mọi người lập tức xuất phát. Mười mấy phút sau, cả nhóm thúc ngựa tiến vào thanh thạch đại môn lâu hôm qua, hướng về dãy núi gần nhất mà phi nhanh. Hôm nay nhất định phải đi hết 45 ngọn núi mà nhà mình nhận thầu, lấy bản vẽ quy hoạch cải tạo cơ sở sản xuất nông nghiệp ra. Như vậy, ngày mai nhân viên công ty đi làm có thể triển khai đại kiến thiết, đại cải tạo như lửa như chảy hội. Ngày hôm nay có vẻ khá gấp gáp, nhưng có những con ngựa lớn dị biến trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng trợ giúp, thêm vào đó là kỹ năng vẽ bản đồ cấp đại sư đỉnh cấp của Vương Cường, việc hoàn thành mọi thứ vẫn là khả thi. Năm người cưỡi ngựa, theo thời gian trôi qua, nhanh chóng leo lên từng ngọn núi, bản vẽ quy hoạch cải tạo trong tay Vương Cường cũng dần hoàn thiện. Đến khi màn đêm buông xuống, cùng với việc hoàn thành bản vẽ hình dáng và quy hoạch cải tạo của ngọn núi cuối cùng, mọi người mới vội vã xuống núi, thúc ngựa trở về nhà. Lão bản, chúc mừng năm mới. Lão bản, cung nghỉ phát tài. Lão bản, đa tạ hồng bao. Sáng mùng 8 tháng Giêng, cảnh tượng khác biệt so với những đơn vị khác ở Trà Thành xuất hiện tại công trường lớn của công ty Vương Cường. 1.200 nhân viên đã đến đầy đủ, bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Nhân viên phòng tài vụ phát hồng bao cho từng người, khiến ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Số tiền trong hồng bao không lớn, mỗi người 1 tệ 8 hào. Nhưng mọi người đều lấy may mắn, tiền nhiều hay ít không quan trọng. Vương Cường đã hoàn thành kế hoạch công việc cho 4 đội xây dựng tạm thời của công ty trong tháng này và giao cho hai vị giám đốc Hàn Lệ Bình và Hàn Lệ Trân phụ trách sắp xếp. Hai vị giám đốc mới vào nghề, sau một tháng rèn luyện đã thực sự hòa mình vào vai trò, có phong thái của một vị tướng lĩnh. Họ cầm cuốn kế hoạch của Vương Cường, lập tức triệu tập những người phụ trách của công ty, dứt khoát sắp xếp công việc xong xuôi. Vương Cường đứng bên cạnh quan sát, không can thiệp vào bất kỳ việc gì, để hai vị tổng giám đốc tiềm năng này tự do phát huy. Sau khi Hàn Lệ Trân và Hàn Lệ Bình nhanh chóng giao phó xong mọi việc, họ ra lệnh một tiếng, 4 đội kiến trúc tạm thời lập tức bắt đầu hành động. Ngô Hỷ Lâm, Nhiều Mẫn, Trung Sở Tương, Điền Viễn Đào dẫn 300 nhân viên chính thức, xếp hàng sải bước về phía công trường xây dựng tòa nhà tổng bộ công ty, tiếp tục công việc xây dựng. Hàn Lệ Trân, Hàn Lệ Bình dẫn đầu 3 đội nhân viên từ việc, mỗi đội do 3 người phụ trách, đẩy những xe gồng chở đầy tôn và các loại công cụ, xếp hàng ra khỏi cổng công trường lớn, men theo đường lớn sải bước về phía thôn Giang Bối. Từ ngày mai, địa điểm tập trung của 3 đội xây dựng này sẽ không còn ở công trường lớn trong thành nữa. Thay vào đó, họ sẽ đến thẳng cơ sở sản xuất nông nghiệp bên cạnh núi Sư Tử ở thôn Giang Bối để tập trung, tránh cho mọi người chạy tới chạy lui, vừa ảnh hưởng đến công việc vừa lãng phí thời gian. Hơn nửa canh giờ sau, đội ngũ 900 người đã tiến vào bên trong cơ sở nông nghiệp được bao quanh bởi bức tường lớn thanh thạch của Nhất Đại. Các đồng nghiệp, đại lộ và tường vây lớn của cơ sở trồng trọt của công ty chúng ta đã được xây dựng xong. Công việc trong tuần này là san bằng ngọn đồi đất nhỏ nhất bên cạnh hồ lớn tự nhiên kia. Có các em gái của lão bản điều khiển máy xúc đến phối hợp làm việc, làm tốt mọi việc này không khó. Hàn Lệ Trân, người phụ trách chung của dự án này, triệu tập mọi người lại để tiến hành sắp xếp công việc ban đầu, san bằng ngọn đồi đất kia, lấy đất bùn thu được để lấp đầy những vùng trũng dưới chân các dãy núi. Những chỗ nào dưới chân núi cao hơn so với mặt bằng đã hoạch định cũng phải đào sới, san phẳng để thuận tiện cho việc xây dựng mương dẫn nước thanh thạch sau này. Sau khi san bằng xong ngọn đồi đất này và toàn bộ mặt bằng dưới chân núi, chúng ta sẽ xây dựng một loạt cao ốc tổ hợp và một nhà ăn tập thể ngay trên vị trí ngọn đồi vừa bị san bằng. Đợi đến khi nhà ăn tập thể xây xong, từ nay về sau mọi người phải ăn trưa ở căn cứ nông nghiệp này, để khỏi phải mất thời gian đi lại về nhà ăn trong thành phố. Và sau khi cao ốc tổ hợp được xây dựng hoàn tất, trừ những trường hợp cần thiết, mọi người sẽ phải vào ở ký túc xá ở đây trước tháng 7 năm nay. Như vậy sẽ không phải mất cả ngày đi lại, tốn hơn 1 tiếng đồng hồ di chuyển, lãng phí rất nhiều thời gian làm việc. Đến lúc đó, nhà ai có trẻ nhỏ không người trông nom thì có thể mang đến đây ăn ở, công ty sẽ bao ăn uống cho chúng trong khoảng thời gian này. Hiện tại, mỗi đại đội từ 3 người phụ trách, lập tức dẫn đội của mình bắt đầu làm việc đi. Hàn Lệ Chân làm việc rất nhanh nhẹn và dứt khoát, không hề kém cạnh Vương Cường, thậm chí còn gọn gàng và linh hoạt hơn. Theo lệnh của cô, một đại công trường xây dựng quy mô lớn lập tức được triển khai. Ba người phụ trách của ba đại đội xây dựng lâm thời đều là những người có kiến thức kỹ thuật sâu rộng và kinh nghiệm phong phú. Họ đều có kinh nghiệm quản lý dồi dào, năng lực làm việc mạnh hơn nhiều so với nhóm người phụ trách đầu tiên của công ty lúc ban đầu. Dưới sự chỉ huy của họ, mọi người đâu vào đấy làm việc, trật tự rõ ràng, hiệu suất cực cao. Các em gái của Vương Cường thì lái máy xúc, đảm nhận vai trò chủ lực trong việc san bằng ngọn đồi đất nhỏ kia, bận rộn vô cùng vui vẻ. Vương Cường không tham gia vào công việc của mọi người. Ngoài việc cứ 2-3 ngày lại đi kiểm tra tình hình ba đại công trình kiến thiết của tự gia công ty, thời gian còn lại anh đều vùi đầu vào việc riêng. Hàng ngày, anh luân phiên lái máy xúc, cùng hai nha đầu rảnh rỗi và vài con đại mã biến dị kéo đại mục khiêu, qua lại giữa đại Thanh Sơn và đại Trà Sơn để đổi cây trà và cổ thụ. Nói đơn giản, anh đem những cây cổ thụ trăm năm trên đại Thanh Sơn cấy ghép đến hậu sơn của mình, rồi lại đem trăm mẫu trà dại ở nhà cấy ghép lên đại Thanh Sơn. Sau khi đổi cây trà và cổ thụ giữa hai ngọn núi xong, anh sẽ đem toàn bộ cây ăn quả trên hậu sơn đi cấy ghép trên những thủ lĩnh đã nhận thầu. Tiếp theo, anh sẽ di chuyển các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đến khu vực hồ nước tự nhiên khổng lồ dưới chân thủ lĩnh. Sau khi hoàn thành hết thảy, hậu sơn nhà anh có thể đổi tên thành Đại Thanh Sơn. Nơi này sau đó sẽ bị phong bế hoàn toàn, người ngoài không được phép vào, để tránh bí mật của gia đình bị phát hiện. Khối lượng công việc này rất lớn, dù có hai nha đầu và năm con đại mã biến dị giúp sức, chỉ riêng việc cấy ghép hơn trăm mẫu trà dại đã tốn của anh nửa tháng. Sáng nào anh cũng làm việc từ sớm đến tận 12 giờ đêm. Anh nhất định phải hoàn thành công việc di chuyển trước khi mùa mưa đến. Nếu không, kế hoạch của anh sẽ bị chậm trễ và gây lãng phí thời gian. Dù sao, trong một tháng trước khi thu hoạch lá trà, anh không thể động đến những cây trà dại đó để tránh ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của chúng. Trong quá trình cấy ghép hơn trăm mẫu trà dại trên hậu sơn, anh cũng đào bới rất nhiều loại cây già trăm năm để trồng tại đây. Điều này khiến cho hậu sơn không những không giảm bớt số lượng cây cối mà còn có thêm không ít, hơn nữa toàn là những cây già khổng lồ che khuất tầm nhìn. Dù sao, những cây già cao mấy chục mét có thể che phủ một khu vực rộng lớn, không thể so sánh với những cây trà chỉ cao vài thước. Tất nhiên, ngoại trừ mấy cây trà dại 400 năm tuổi vẫn còn ở lại hậu sơn. Mấy cây trà già hàng trăm năm tuổi này đã đột phá đến nhất tinh cấp. Sau này, với sự bồi dưỡng liên tục bằng linh dịch của Vương Cường, chiều cao của chúng sẽ đột phá đến mấy chục mét, không chỉ là lời nói suông mà sẽ thực sự xảy ra. Những cây trà dại trên 200 năm tuổi, Vương Cường cũng không cấy ghép ra ngoài mà giữ lại trên hậu sơn. Còn những cây trà dại dưới 200 năm tuổi thì anh đem toàn bộ, cùng với trăm mẫu trà dại kia, cấy ghép lên Đại Thanh Sơn và trồng một cách hợp lý. Để dọn dẹp đủ không gian trồng trà dại trên Đại Thanh Sơn, anh đã mất 3 ngày 3 đêm mang siêu cấp đao săn và siêu cấp sẻng sắt để dọn dẹp triệt đề, đồng thời khai thác ra một lượng lớn đá thanh thạch để xây dựng hệ thống tưới tiêu nước cho căn cứ trồng trọt của mình. Lần này, những khối thanh thạch khai thác được tương tự như gạch lát sàn lớn ở hậu thế, chỉ dày hơn khoảng 1 cm. Những khối thanh thạch này được dùng để xây dựng các kênh mương tưới tiêu, nên anh ưu tiên chọn loại nhẹ nhàng. Trong khi Vương Cường gặt hái thành công trong công việc, 900 nhân viên của công ty cũng đang hăng say làm việc tại đại công trình. Dù sao, đông người thì sức mạnh lớn, không chỉ là một câu nói suông. Với sự hỗ trợ của một chiếc máy đào siêu hạng, một thủ lĩnh trên hồ nước tự nhiên đã bị san phẳng hoàn toàn, đất bùn cũng được dùng để lấp đầy chân núi. Một số khu vực cao giữa các ngọn đồi cũng bị san phẳng và bùn đất được bổ sung vào các vùng trũng thấp xung quanh. Về cơ bản, khu vực dưới chân dãy núi này đã được tái tạo một lần, biến thành đất đai vô cùng thích hợp cho việc trồng trọt. Các kênh mương tưới tiêu theo 4 phương 8 hướng cũng đã được đào xong và đang được xây dựng bằng tấm thanh thạch. Nền móng hình vòng cung tại vị trí của thủ lĩnh đã bị san phẳng cũng đã được đào xong, chuẩn bị xây dựng tòa nhà tổ hợp và nhà kho lớn cho căn cứ nông nghiệp. Tổ thu mua đang liên hệ với các nhà cung cấp vật liệu xây dựng để mua xi măng, thép, vôi, cát và đá vụn với số lượng lớn. Hiện tại, mỗi ngày có không ít xe lớn nhỏ chở vật liệu xây dựng đến. Chậm nhất là 3 ngày sau, một khu nhà kho lớn sẽ bắt đầu được xây dựng, tiếp theo là tòa nhà tổ hợp của công ty và nhà ăn. Vì số lượng nhân viên rất đông, ba đội xây dựng sẽ tách ra và đồng thời tiến hành các công việc xây dựng này, tiến độ công trình sẽ rất nhanh. Anh à, chỉ còn vài ngày nữa là công việc khai khẩn ruộng bậc thang ở mấy thổ lĩnh này hoàn thành rồi. Đúng vậy, mấy thổ lĩnh này thấp như vậy, chúng ta chỉ cần 1-2 ngày là có thể hoàn thành việc khai khẩn một thổ lĩnh ruộng bậc thang. Vương Cường và Song Bảo Thai muội muội đứng trên đỉnh một thổ lĩnh, nhìn Huyền Quân và Trần Lâm lái máy xúc khai khẩn ruộng bậc thang một cách nhanh chóng. Chiếc máy xúc siêu hạng này đúng là thần khí để khai khẩn ruộng bậc thang trên thổ lĩnh. Cộng thêm mọi người có kinh nghiệm khai khẩn ruộng bậc thang và vận hành máy đào, tốc độ khai khẩn cực kỳ nhanh. Chủ yếu là vì trên thổ lĩnh hầu như không có bất kỳ tảng đá nào, chỉ cần quét ngang qua là xong. Vậy thì tốt. Vương Cường gật đầu nói, chậm nhất là 1 tuần nữa, chúng ta có thể đem những cây ăn quả từ hậu sơn nhà mình cấy ghép lên ruộng bậc thang ở mấy thổ lĩnh này. Sau khi cấy ghép hoàn thành, công ty sẽ thu mua một lượng lớn cây trà dại và cây giống ăn quả ở Trà Thành. Hàn Lệ Chân làm việc rất đáng tin cậy, đã tổ chức một đội ngũ chuyên nghiệp để bồi dưỡng các loại cây giống ăn quả. Còn 10 Chu Lâm, quản lý chi nhánh phòng công tiêu, ra ngoài mua về một lượng lớn cây giống ăn quả, hạt giống rau củ để bồi dưỡng. Chậm nhất là một tháng sau, công ty chúng ta sẽ không cần phải đi mua các loại cây giống ăn quả, hạt giống lương thực, rau mầm về trồng nữa, tự sản xuất là đủ rồi. Ngay cả anh cũng không nghĩ đến điều này, không ngờ Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình đã thu xếp mọi việc ổn thỏa. Không hổ là nhân tài năm sao hàng đầu, tầm nhìn xa trông rộng, không ai sánh bằng. Bây giờ, ở Trà Thành, ai cũng đang trồng cây ăn quả, nên việc mua đủ cây giống để trồng trên dãy núi này là điều không thể. Thà tự bồi dưỡng, tự cung tự cấp mới là thượng sách. Điều này không chỉ tiết kiệm một lượng lớn tài chính mà còn có thể xây dựng một căn cứ bồi dưỡng. Trong 10 năm tới, nhu cầu về các loại cây giống ăn quả ở các tỉnh phía Nam sẽ ngày càng tăng cao, mỗi đơn hàng có thể lên đến hàng vạn cây. Dù chỉ tính mỗi cây giống lời 1-2 hào, thì mỗi năm cũng thu về hàng triệu tệ lợi nhuận. Huống chi, lợi nhuận thực tế từ kỳ lợi nhuận chắc chắn không chỉ dừng lại ở 1-2 hào một gốc. Sau này, lợi nhuận thu về còn chẳng kém bao nhiêu so với việc bán các loại hoa quả khác. Hơn nữa, một khu cây ươm quy mô lớn chỉ cần vài chục nhân viên có kiến thức chuyên môn nhất định là đủ sức quản lý. Vì thế, Hàn Lệ Chân đã chọn một ngọn đồi lớn có bán kính 3 dặm để làm căn cứ ươm giống cho công ty nông nghiệp sau này. Cô còn điều động một đội xây dựng 100 người để tiến hành xây dựng và ươm cây giống, khí thế vô cùng hừng hực. Vương Cường không khỏi cảm thán, công ty mình đúng là quá may mắn khi tìm được hai vị tổng giám đốc thiên tài, yêu nghiệt như vậy. Từ khi Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình đảm nhiệm vị trí giám đốc công ty, mọi việc cơ bản Vương Cường không cần phải lo lắng, các cô đều an bài đâu ra đấy. Bản vẽ quy hoạch và kế hoạch trồng trọt mà Vương Cường giao cho hai người đều được các cô từng bước tỉ mỉ hoàn thành. Anh chẳng thể nào tìm ra bất kỳ lỗi nào. Hai vị giám đốc này có tầm nhìn vượt trội, kiến thức uyên bác, tư duy nhanh nhạy, hơn nữa làm việc lại vô cùng nghiêm túc và có trách nhiệm. Tóm lại, Vương Cường thật sự là người có mắt nhìn người, khám phá ra được các cô, và sau này các cô nhất định sẽ giúp anh thành công. Giữa hai bên, hợp tác càng thêm mạnh mẽ. Anh Hải ơi, kéo xong chuyến này là coi như chúng ta cấy ghép gần xong hết đám cây ăn quả rồi đấy. Uyển Ngọc vừa trao một thân cây lớn cho anh trai đang đứng trên xe kéo, vừa nói cũng may là xe kéo nhà mình có cả toa, chứ không thì không biết chờ kiểu gì cho hết mấy thân cây to này. Cô nhìn những cây ăn quả cao đến 5-6 mét chất chồng trên xe, có chút đắc ý nói. Quả thật, một lần kéo được mấy chục thân cây lớn thế này, trong các loại xe đầy tay, chỉ có xe xích lô cải tiến của nhà cô mới làm được. Nếu dùng xe ba gác kéo, nhiều nhất cũng chỉ được 7-8 cây to như vậy là cùng. Đấy, bên cạnh còn có 5 chiếc xe cải tiến cỡ lớn xếp thành một hàng kia kìa. Đám xe này là do anh trai cô mới chế tạo gần đây, chuyên dùng để chở cây ăn quả từ hậu sơn nhà mình đến mấy khu đất thầu. Bây giờ 5 chiếc xe lớn này đang được 5 con ngựa khỏe mạnh kéo, lát nữa sẽ cùng với xe xích lô chở cây ăn quả đến 20 mấy ngọn đồi mà công ty tự ra đã nhận thầu để trồng. Như vậy, một lần có thể chở được 6-70 cây ăn quả lớn, coi như hiệu suất không tệ. Dù sao, cây ăn quả nhà cô đã trải qua hơn nửa năm sinh trưởng, đều đã lớn hơn nhiều so với cây giống. Ban đêm mất mấy tiếng để đào gốc, ban ngày vận chuyển, trung bình cứ hơn nửa tiếng một chuyến. Từ sáng sớm đến nhá nhem tối, một ngày có thể vận chuyển hơn 1.000 cây ăn quả. Cứ thế này, chỉ cần hơn nửa tháng nữa là có thể chở hết gần 2 vạn cây ăn quả các loại ở hậu sơn nhà mình đi trồng xong. Không hiểu vì sao, việc vận chuyển cây trà và cây ăn quả ở hậu sơn đều do ba anh em cô tự làm, anh cả không hề nhờ nhân viên ở khu trồng trọt đến giúp một tay. Chắc hẳn anh cả không muốn ảnh hưởng đến công việc của mọi người. Dù sao, nhân viên công ty tự ra ai nấy đều bận tối mắt tối mũi, chăm công nghìn việc. Nếu mọi việc suôn sẻ, đến đầu tháng 3, việc cấy ghép cây ăn trái có thể hoàn thành. Sau đó, anh cả sẽ chuyển 4 trại chăn nuôi gia súc của nhà đến khu căn cứ tự nhiên rộng lớn bên hồ. Nghe anh cả nói, sau khi chuyển hết trại chăn nuôi đi, sẽ phá bỏ trại cũ, xây dựng một khu chăn thả gia súc thật lớn, về sau chỉ nuôi trâu nước, trâu vàng và ngựa thôi. Như vậy, từ nay về sau sẽ không cần dùng nhà mình để nuôi gia súc nữa. Đám chó lớn và mãnh thú trong nhà cũng không cần nuôi, chúng tự đi săn mồi. Có vậy thì ba anh em cô mới được rảnh rang. Chị Hai ơi, đi thôi. Trong lúc Uyển Ngọc đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng Uyển Linh vang lên bên tai. Cô vội ngẩng đầu lên, hóa ra anh cả đã chất đầy xe, dùng dây thừng cố định cây ăn quả chắc chắn trên xe rồi. À, cô đáp lời, rồi phấn khởi cùng em gái cưỡi trên lưng hai con ngựa lớn đi đầu, điều khiển hướng đi và tốc độ của đoàn xe. Vương Cường thì lái chiếc xe xích lô quá tải nghiêm trọng, kéo theo một đống cây ăn quả cao ngất ngưởng phía sau. Ba anh em cứ thế hạo hạo đãng đãng, đi dọc theo con đường xi măng trong thôn, hướng về phía khu sản xuất nông nghiệp gần Sư Tử Sơn. Hôm nay đến phiên Huyền Quân và Trần Lâm thay nhau lái máy xúc thượng Tam Thiên, tiến hành công đoạn cuối cùng là khai khẩn ruộng bậc thang trên mấy ngọn đồi còn lại. 4 cô gái cứ 3 ngày đổi ca một lần, hoặc là khai khẩn ruộng bậc thang, hoặc là giúp anh cả làm việc, cuộc sống vô cùng phong phú. Bây giờ đã là hạ tuần tháng 2, phải tranh thủ thời gian mới được. Trong khoảng tháng 3, tháng 4, tuy không phải mùa mưa ở Trà Thành, nhưng ít nhiều gì cũng có vài cơn mưa nhỏ. Khi đó, việc thi công sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Cũng may là dù có mưa, máy đào bánh xích của nhà cô vẫn có thể thi công bình thường, công trình sẽ không bị gián đoạn. Dù sao, đến lúc đó, hệ thống tưới tiêu và thoát nước của khu vực này sẽ được xây dựng hoàn chỉnh. Có hệ thống thủy lợi hoàn thiện, sẽ không xảy ra tình trạng ngập úng, không ảnh hưởng đến việc thi công của máy đảo bánh xích. Đoàn xe không lớn không nhỏ này di chuyển với tốc độ không chậm, chưa đến 20 phút sau đã đến đích, chân một ngọn đồi đã đào sẵn hố trồng cây. Ông chủ chờ cây ăn quả đến rồi. Tạ Lợi Dân, người phụ trách ở đây, cũng chính là người mà Vương Cường Định sẽ làm giám đốc phân xưởng chế tạo ô tô Trà Thành trong tương lai. Thấy ông chủ đến thì lớn tiếng hô, mọi người bỏ việc xuống đây, nhanh chóng dỡ cây xuống, rồi mang lên đồi trồng cho tốt. Anh ta nghe nói, những cây ăn quả của ông chủ một năm thu nhập hơn 1 triệu tệ. Đây chính là một trong những nguồn vốn quan trọng để công ty phát triển, phải chăm sóc thật tốt. Nếu nói trong số những nhân viên mới được tuyển dụng gần đây, ai là người kỳ vọng nhiều nhất vào xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, thì không ai khác ngoài Tạ Lợi Dân. Anh ta rất am hiểu kiến thức về xe cộ và máy móc, hiểu biết khá rõ về dây chuyền sản xuất ô tô hàng đầu thế giới. Anh ta biết rõ, một khi xưởng chế tạo ô tô Trà Thành có 3 dây chuyền sản xuất ô tô tiên tiến nhất trên thế giới, thì có ý nghĩa như thế nào. Đây tuyệt đối là sự khởi đầu cho cả nước, chỉ cần vận hành bình thường, chắc chắn sẽ lấp đầy một số khoảng trống trong nước, trở thành một doanh nghiệp hàng đầu, điều đó nằm trong tầm tay. Chính vì vậy, Tạ Lợi Dân kỳ vọng vào xưởng chế tạo ô tô Trà Thành hơn bất kỳ ai trong công ty. Không cần phải mơ mộng, được đảm nhiệm vị trí quản lý trong một công ty có tiền đồ như vậy, tương lai sẽ vô cùng tươi sáng. Tạ Lợi Dân vì làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gần đây rất được giám đốc Hàn Lệ Chân coi trọng, đề bạt anh ta làm trợ lý của mình. Vì vậy, trên công trường 910 này, uy tín và quyền lực của anh ta đều rất cao. Theo tiếng hô lớn của anh ta, hơn 100 nhân viên xung quanh nghe thấy liền lập tức hành động, không dám lơ là, nhanh chóng tập trung lại. Dưới sự chỉ huy của Tạ Lợi Dân, mọi người nhanh chóng và trật tự dỡ tất cả cây ăn quả xuống xe, hai người một tổ, khiêng cây lên đồi, bắt đầu trồng cây. Để nâng cao hiệu quả làm việc, 900 nhân viên ở đây đã được giám đốc Hàn Lệ Chân chia thành 9 đội. Thứ ba đội lại thành một tổ công tác. Hai tổ còn lại, tiến hành xây dựng tòa nhà cao tầng và nhà ăn của khu căn cứ nuôi trồng, cùng với xây dựng 4 trại chăn nuôi. Tạ Lợi Dân chịu trách nhiệm lãnh đạo tổ 300 người này, không chỉ chịu trách nhiệm xây dựng các công trình thủy lợi cơ bản, mà còn phải hỗ trợ ông chủ hoàn thành việc cấy ghép cây trà và cây ăn quả. Sau khi tất cả cây ăn quả trên xe được nhân viên dỡ xuống, khiêng lên ruộng bậc thang trồng, Vương Cường và hai em gái không nghỉ ngơi một lát, quay đầu xe, nhanh chóng trở về nhà. Vì số lượng cây ăn quả còn rất nhiều, phải tranh thủ thời gian mới được. Bây giờ công việc cấy ghép cây ăn trái ở hậu sơn nhà cô đã tiến hành được hơn một nửa, chỉ cần thêm vài ngày nữa là có thể hoàn thành. Như vậy là Vương Cường lại giải quyết được một việc lớn trong lòng. Đương nhiên, trong khoảng thời gian cấy ghép cây trà và cây ăn trái, tối nào anh cũng phải cõng bình phun thuốc, phun dung dịch linh loãng lên mấy cây mới cấy ghép này, để chúng sớm khôi phục sinh cơ, tiếp tục sinh trưởng khỏe mạnh. Chỉ có như vậy mới không ảnh hưởng đến việc thu hoạch lá trà và trái cây năm nay. Chờ đến khi nhà anh thu hoạch lá trà, tiến hành gia công đóng gói, rồi đem bán tại cửa hàng lớn của mình, cái cảnh tượng tiêu thụ náo nhiệt kia, anh đã có thể đoán trước được. Dù là giới thượng lưu ở Trà Thành hay Nguyệt Thành, Thanh Thần trà đã nổi danh từ lâu, là một trong những xa xỉ phẩm cao cấp được định giá cao. Căn bản không cần tuyên truyền thêm, năm nay trà đã có thể tạo ra lợi nhuận mấy trăm vạn nguyên trở lên. Đến tháng 7, tháng 8 năm nay, nhà anh mới thật sự không thiếu tiền tiêu. Chị ơi, ông chủ bảo chúng ta thông báo cho dân làng Giang Bối, vận động họ đi thu mua cây trà dại ở khắp vùng nông thôn. Chị xem nên định giá thế nào cho hợp lý. Hàn Lệ Chân ngồi trên chiếc xe đạp Vĩnh Cửu, chờ chị gái Hàn Lệ Bình, vừa tan làm, đi trên con đường xi măng từ thôn Giang Bối hướng về cầu trà Giang Đại. Hôm nay đã là ngày 10 tháng 3, ba đại công trình của công ty, hai chị em cô đều đã đi thị sát một lượt và mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Xưởng chế tạo ô tô Trà Thành và việc xây dựng tòa nhà trụ sở chính của công ty đều diễn ra rất thuận lợi, dự kiến sẽ hoàn thành sau hơn 3 tháng nữa và không có vấn đề gì. Việc xây dựng căn cứ nông nghiệp, ngoại trừ tòa nhà phức hợp kia, về cơ bản đã hoàn thành. Ba đội xây dựng, mỗi đội 300 người, hợp sức làm việc gian khổ đã tạo ra hiệu suất vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường. Một đội xây dựng bình thường chỉ có vài chục người đã là không nhỏ rồi, huống chi là đội xây dựng 300 người. Khi vật liệu và tài chính không thiếu, tốc độ xây dựng thực sự là mỗi ngày một khác, vô cùng nhanh chóng. Không ai dám mồi mắt ăn bát vàng, tất cả mọi người đều dốc hết sức lực. Dù sao, không ai muốn bị loại trong thời gian thử việc, nếu không, chắc chắn sau này sẽ khóc ròng. Việc chị em ra thượng lái máy xúc đến giúp đỡ phát huy tác dụng quá lớn. 20 mấy thửa ruộng bậc thang thổ lĩnh đều do chính tay họ khai khẩn, đồng thời đào xong các hố trồng cây. Gầu máy xúc lớn xúc một cái là xong ngay một hố trồng cây đạt tiêu chuẩn. Tốc độ đó thực sự khiến nhân viên công ty cảm nhận được hiệu suất khủng khiếp của việc thi công cơ giới hóa. Có thể nói, nếu không có chiếc máy xúc đó hỗ trợ mỗi ngày, việc xây dựng căn cứ nông nghiệp này ít nhất phải mất gấp đôi thời gian. Hiện tại, việc còn lại là ươm trồng các loại cây giống với số lượng lớn. Dù là cây ăn quả, lương thực chính, hoa màu hay rau quả, đều phải tiến hành ươm giống với số lượng lớn để không lâu sau sẽ bắt đầu một đợt trồng trọt rầm rộ. Nghe nói, ông chủ chuẩn bị phái người ra nước ngoài mua 2 máy gieo hạt đa chức năng và 2 máy gặt đập liên hợp đa chức năng để thực hiện cơ giới hóa việc trồng trọt và thu hoạch lương thực và một phần cây nông nghiệp. Việc này nhằm giảm bớt nhân công mà công ty phải tiêu hao sau này tại căn cứ trồng trọt nông nghiệp, để nhân viên phát huy tác dụng lớn hơn. Sau khi căn cứ nông nghiệp của công ty xây dựng hoàn tất, sẽ chỉ giữ lại khoảng 150 người, chủ yếu là nữ giới, những người còn lại phải trở về thành phố làm việc tại văn phòng công ty. Ý tưởng này rất đúng đắn. Hàn Lệ Bình và Hàn Lệ Chân, khi còn đi học ở các trường đại học nổi tiếng trong nước, đã biết về tình hình trồng trọt nông nghiệp phát triển ở nhiều quốc gia nước ngoài, rất rõ ràng về uy lực của việc trồng trọt nông nghiệp cơ giới hóa. Một số trang trại lớn vạn mẫu ở nước ngoài, một gia đình có thể chăm sóc được, bình thường còn có thời gian rảnh rỗi đi du lịch đây đó. Trồng trọt nông nghiệp cơ giới hóa so với các ngành nghề thủ công thực sự khác nhau một trời một vực, chênh lệch quá xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.